Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nấm phong ba, mặc dù Tạ Như Mây muốn vòng khai, nhưng là liền này một cái lộ, nàng chỉ có thể căng ra đầu giả ngu. Gì, ta hỏi ngươi đâu, ngươi này trong rổ mặt trang gì? Tạ Mị Nhi lông mày một trọn. Hai bước đi lên trước liền phải đem giỏ che đoạt lấy tới, phía trước Tạ Như Mây đi ra ngoài một chuyến liền cầm gà nướng trở về. Hôm nay nàng cũng đi ra ngoài sáng sớm thượng, này giỏ che bên trong còn có thủy. Nói không chừng bên trong là Tần Trường Sinh đưa cá đâu, nghĩ như thế. Tạ Mị Nhi liền càng thêm sẽ không buông ra Tạ Như Mây giỏ che, không gì Tạ Như Mây nhìn nàng hùng hổ dọa người bộ dáng. Không khỏi cũng có chút bực bội, ỷ vào chính mình béo. Một phen xả hồi rổ muốn đi, Tạ Mị Nhi bị xả đến một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã, lập tức liền thẹn quá thành giận nói. Ngươi cái này bồi tiền hóa cư nhiên dám đẩy ta. Ta chính là ngươi tiểu cô. Ngươi cái này mục vô tôn trưởng tiểu tiện nhân. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng một bên mắng. Một bên cả người hướng tới Tạ Như Mây nhào tới, Tạ Như Mây né tránh. Nhưng là trên tay giỏ tre không né tránh, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, bên trong rửa sạch sẽ nấm toàn bộ rải ra tới, này đó là gì? Tạ Mị Nhi nhìn trên mặt đất vài thứ kia, trong lúc nhất thời cũng cố không đi đánh Tạ Như Mây, Tạ Như Mây lúc này đối nấm đã không có bất luận cái gì ý tưởng. Chính mình cũng sẽ không lại đi nhặt lên tới ăn. Chỉ tức giận nói. Không gì a, người cái này tiện nhân. Người cư nhiên phải cho chúng ta hạ độc. Tạ Mị Nhi thấy rõ ràng là nấm về sau. Cả người ngao gào một giọng nói. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tạ Như Mây, nghe thấy những lời này. Tạ Như Mây giống như là nhìn ngốc tử giống nhau xem Tạ Mị Nhi. Có chút bất đắc dĩ. Ta không có, nàng hiện tại có chút lời nói không thể nhiều lời. Tạ ra người còn không biết Tạ Như Mây không ngốc, nhiều lời nhiều sai, Tạ Mị Nhi nơi nào nghe được đi vào. Nàng dùng chính mình tẩy trắng bạch khăn tay bao nấm liền chạy tới tiền viện. Kêu, đại gia mau đến xem, ngốc nha cái này tiện nhân cư nhiên phải cho chúng ta hạ độc a. Cha, nương, tam ca. Các người mau đến xem ơ siêu Tạ Mị Nhi ngày thường nói chuyện. Nỗ lực học tiểu thư khuê các khinh thanh tế ngữ, nhưng là kia tính tình chú định làm nàng trang không đi xuống, này không? Chỉ cần tóm được một chút có thể khiển trách người khác nhược điểm. Kia âm lượng liền cao mấy chục decibel, Tạ Chí Xương đi chấn trên khiêng bao làm cu ly không ở nhà. Tạ Chí Cường cũng đi ra ngoài làm mộc sống. Chỉ có tam phòng một nhà ở Trương Thị nghe thấy nữ nhi nói. Lôi kéo Tạ lão hán liền từ trên giường lên, nổi giận đùng đùng đi sân, xem này cửa phòng đều bị mở ra. Đại gia cũng đều ra tới, Tạ Mị Nhi lúc này mới đúng lý hợp tình đem trên tay đồ vật mở ra tới. Các ngươi nhìn xem, này có phải hay không nấm độc, ngốc nhà vừa rồi trang ở rau dại trong rổ mặt, nàng tưởng độc chết chúng ta. Sẽ không, tiểu muội, Vân Nhi sẽ không làm như vậy, Liễu Thị nghe thấy những lời này. Lập tức mở miệng phản bác nói, Tạ Như Mây từ hậu viện ra tới. Vừa lúc nghe thấy Liễu Thị vì chính mình cãi lại, trong lòng ấm áp, đi ra phía trước đứng ở Liễu Thị bên người. Lúc này mới nói, ta không có tưởng độc chết các ngươi, đồ vật đều ở chỗ này. Ngươi cái này tiện nhân còn trang cái gì đâu. Tạ Mị Nhi trừng mắt nhìn Tạ Như Mây liếc mắt một cái. Lúc này mới đắc ý nhìn Trương Thị nói. Nương, ngươi nhìn xem cái này tiện nhân. Cư nhiên có ác độc như vậy tâm tư. Nếu không phải ta sớm một chút phát hiện. Chúng ta, thật đúng là dọa chết người. Trần Thị nhìn nấm. Lại nghe xong Tạ Mị Nhi nói. Liên tục lui về phía sau kinh hô. Trương Thị đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Mị Nhi trên tay nấm. Trong mắt vừa chuyển thu hồi ánh mắt, đi ra phía trước đối với Liễu Thị chính là vang dội một cái tát. Mắng nói, người cái này bồi tiền hóa sinh chính là cái gì tăng môn tinh. Cư nhiên đem loại đồ vật này lấy về tới. Người nói, người này tiện phụ là an đến cái gì tâm. Tạ ta thật sự mắt bị mù mới làm lão nhị cưới ngươi như vậy cái tiện phụ. Nương, Liễu thị bị Trương thị một cái tát đánh, mắt đầy sao xẹt, lập tức nước mắt liền rơi xuống, Tạ Như Mây cũng không có lường trước Trương thị. Cư nhiên một lời không hợp liền động thủ, chính mình liền ngăn trở cơ hội đều không có, nãi. Ngươi không được đánh ta nương, Tạ Như Mây giờ phút này cũng bất hòa Trương thị giảng đạo lý. Lập tức đứng ở Liễu thị trước người nói, nàng tương đối béo. Cho nên tuy rằng vóc dáng tiểu, nhưng là cũng có thể chống đỡ Trương thị không hề tiến lên, ngươi cái này tiểu tiện hóa. Có ngươi nói chuyện phân sao? Trương thị thấy Tạ Như Mây cư nhiên ngỗ nghịch chính mình. Bàn tay lại lần nữa cao cao giơ lên tới, Tạ Như Mây không phải Liễu thị. Sẽ không đứng ở chỗ đó làm Trương thị đánh. Nàng thấy Trương thị hướng tới chính mình tới, lôi kéo Liễu thị nghiêng người một trốn. Thực nhanh chóng câu một chút chân, làm Trương thị dưới chân lảo đảo. Cả người bổ nhào vào trên mặt đất, quăng ngã cái trò ăn cướp, rất là chật vật ngươi. Ngươi cái này đồ đê tiện còn dám trốn. Trương thị bị quăng ngã đau, lúc này càng thêm hỏa đại. Từ trên mặt đất bò dậy lại muốn tiến lên đánh, được rồi, Tạ lão hán rốt cuộc nhìn không được. Lúc này giống lên một tiếng. Hỏi trước hỏi cái này nấm là sao hồi sự cha. Này nấm chính là cái này tiện nhân lấy về tới. Không tin ngươi hỏi người cơ mơ siêu Tạ Mị Nhi thấy Tạ Như Thiến cũng từ hậu viện ra tới. Lúc này mới duỗi tay chỉ vào Tạ Như Thiến đối Tạ lão hán nói Tạ Như Thiến là cái người câm. Nhưng là có thể nghe hiểu lời nói. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Như Mây. Sau đó bay nhanh thu hồi chính mình ánh mắt. Lão đại khuê nữ, ngươi nói sao hồi sự, Tạ lão hắn còn xem như tương đối khách khí, nhìn Tạ Như Thiến hỏi, Tạ Như Thiến đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời hoảng sợ, sau một lúc lâu lúc này mới vội vàng xua xua tay. Tỏ vẻ chính mình không biết Tạ Như Mây kỳ thật đã làm tốt bị chỉ ra và xác nhận chuẩn bị. Chính là thấy Tạ Như Thiến cư nhiên giúp đỡ chính mình. Cũng kinh ngạc một chút, ngươi là người câm, ngươi lại không phải người mù, ngươi vẫn luôn ở hậu viện, ngươi dám nói ngươi không phát hiện, vẫn là nói ngươi giữ gìn cái này tiện nhân đâu. Tạ Mị Nhi thấy thế, lập tức sốt ruột. Tạ Như Thiến lúc này hai tay lắc lư càng thêm lợi hại. Trong miệng cũng a a a hình như là vì chính mình biện giải, được rồi. Ngươi về phòng đi thôi, Tạ lão hán nhìn Tạ Như Thiến liếc mắt một cái. Lúc này mới không kiên nhẫn nói, ngốc nha, người đem thứ này lấy về tới làm gì? Người muốn độc chết ai? Như vậy vấn đề, nhịn không được làm Tạ Như Mây mắt trợn trắng. Nàng nhìn Tạ lão hán làm bộ vẻ mặt mờ mịt. Ra, người nói gì? Cha, nàng là người điên, người trông cậy vào nàng cùng ngươi nói thật ra đâu? Tạ Mị Nhi thấy Tạ Như Mây này ngây ngốc bộ dáng. Cười lạnh hai tiếng lúc này mới nói. Ta xem chính là Liễu thị cái này tiện phụ, ghi hận chúng ta không ra tiền cấp Tạ Như Châu chữa bệnh. Cho nên muốn độc chết chúng ta. Nhị tẩu, Tạ Chí Dương đứng ở chỗ đó chưa nói một câu. Hiện tại nghe thấy Tạ Mị Nhi nói, cũng nhịn không được nói. Nhị tẩu, ta không phải đều nói chúng ta không có tiền à. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta không có. Ta thật sự không có ghi hận các ngươi, Liễu thị thấy Tạ Mị Nhi này một chậu nước bẩn hắt ở trên. Người mình, cũng là hoảng sợ, lập tức khóc lóc nói. Cha mẹ, tam đệ tiểu muội, các ngươi tin tưởng ta thật sự không có. Hết chương.